Chào mừng các bạn đến với Viết Lên Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối của câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mật Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 39. Thụ Anh sau khi trở về cung vẫn luôn nghĩ cách làm sao để tiếp cận được những người đó. Mặc dù Tử Phàm đã cảnh báo nàng việc này vô cùng nguy hiểm, song lời hắn nói thì mặc hắn, nghe hay không là việc của nàng. Thực chất Thù Anh có một suy nghĩ, quân trục mà Khả Uyên đánh đổi cả tính mạng đem tới đây 100% đã rơi vào tay địch nhân. Tiểu thư trong mắt những người đó trực tiếp trở nên vô dụng, không còn khả năng đe dọa nào nữa. Bọn họ cũng vì thế không cần đề phòng với nàng ấy. Vậy tại sao còn cố tình muốn giết người mà cũng không chọn cách xử lý nhanh gọn, ví như ám sát hay hạ độc, giống như cách mà bọn họ đã dùng để giết chết cả nhà nàng ấy? Dùng bùa chú vừa rườm rà lại mất thời gian chờ đợi, ngộ nhỡ có người hóa giải được thì chẳng phải rất là vô ích sao? Ngoài trừ khả năng bọn họ chắc chắn rằng tiểu thư sẽ chết thì vẫn còn một trường hợp nữa. Thu Anh đoán đây là một cái bẫy, những người đó đang muốn nhắm đến một mục đích khác. Mối quan hệ mật thiết giữa ngũ thủ phái khiến cho nàng vô cùng hoài nghi. Liệu có phải là các nàng không? Như vậy thì cũng thật là vô lý. Các nàng đã như cá nằm trong chậu, muốn chém muốn giết không khó, lẽ nào là hắn? Nghĩ mà nàng không thể ở yên một chỗ được. Mấy ngày nay bọn họ có vẻ hành động ráo riết hơn, chắc chắn là đang chuẩn bị cho âm mưu sắp tới. Nếu là liên quan đến Tử Phàm thì Thu Anh càng muốn biết. Trước khi hắn và Khả Uyên quay lại, nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Tối hôm sau, trong lúc toán lính canh giao ca, lợi dụng sơ hở, Thu Anh liền lẻn vào điện Minh Long. Bên trong vậy mà lại không có ai. Rõ ràng vừa rồi nàng thấy vài người bước vào đây, sao nhanh như vậy đã biến mất được? Thì ra là có cửa ngách, đi theo thì không biết là dẫn tới đâu. Chỉ đoán được đó là một tẩm cung, từ ngoài vào trong nguy nga tráng lệ. Sau khi kiểm tra xung quanh không thấy bóng dáng của lính canh, Thu Anh nhón chân bước tới. Khắp nơi đều được đèn thắp sáng như ban ngày, có tiếng nói chuyện xì xào vọng ra. Nàng nép vào một bên cửa sổ, dòng tai nghe ngóng. Sao mãi vẫn chưa thấy con nha đầu đó chết? Chẳng phải đã thổ huyết mấy ngày nay đó ư? Một giọng nữ nhân cay nghiệt vang lên. Thụ Anh hé mắt nhìn qua khe cửa, không thấy rõ mặt. Bẩm lão Phật gia, e là đã được chữa khỏi rồi ạ. Lập tức có người đáp lời. Nghe giọng thì là một lão niên, chậm rãi nói. Thứ cho nô tài vô dụng, nô tài xem được một quẻ là trạch thiên quải. Dù phong thoát võng, tức gặp hung mà hóa cát. Cố sự kể là ngày xưa Mạnh Thường Quân bị bắt làm con tin ở nước Tần, có gieo được quẻ này. Về sau họ Mạnh thoát được ra, chạy tới cửa ải Hàm Cốc thì giả làm tiếng gà gáy, nhờ vậy mà thoát nạn. Ý của ngươi là? Nữ nhân chưa rõ người kia muốn nói gì liền hỏi lại. Bẩm, gặp hung mà hóa cát chính là nha đầu kia đã được người cứu thoát, đem đi chữa trị, tới nay cũng sắp khỏi rồi. Xem ra mạng nó vẫn còn lớn lắm. Lão niên ôn tồn đáp. Không thể nào, đám nô tỳ của ta vẫn thường xuyên qua lại kiểm tra, lẽ nào đó là giả? Nữ nhân kia rít lên lanh lành, nghe giọng thì có vẻ đang vô cùng giận dữ, quát một tiếng. Người đâu, mau tới cung an hòa bắt hết những kẻ ở đó lại cho ta. Cả đám nô tỳ cũng bắt hết lại, giải tất cả lên chùa. Nghe tới đây, Thu Anh đã toan rời đi. Nàng phải lập tức quay về báo cho Hà Anh, cùng tỷ ấy nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi đây, nếu không sẽ không kịp mất. Nhưng lại nghe thấy lão niên bên trong lên tiếng khuyên can, ra vẻ tất cả đã có tính toán, nói. Xin lão Phật già bớt giận, chớ rút dây động rừng mà hỏng mất đại sự. Kẻ đã đưa con nha đầu đó ra khỏi cung chính là người mà chúng ta đang tìm. Nếu giờ lão Phật già bắt những đứa còn lại thì rất có thể bọn chúng sẽ cao chạy xa bay. Nô tài thiết nghĩ, cứ để cho hai đứa ấy sống, dùng chúng làm mồi nhử, sớm muộn gì kẻ đó cũng sẽ mò tới. Bây giờ quăng lưới bắt gọn một mẻ chẳng phải dễ hơn sao? Còn phải đợi đến bao giờ? Trực tiếp bắt chúng ra nhử có phải hơn không? Nữ nhân hằn học nói. Bẩm, nô tài chỉ sợ kẻ đó không ra mặt. Lão niên nói nửa chừng thì dừng lại. Thu Anh nín thở nghe xem người đó nói như vậy là có ý gì. Trong lòng đã cuống bằng chết, nghĩ nghe nốt một câu này sẽ lập tức chạy về cùng Hà Anh bỏ trốn. Nhưng đột nhiên cửa sổ mở ra, lão niên kia đứng bên trong trừng mắt nhìn nàng nói: "Bẩm lão Phật gia, ngoài này có con chuột, ít chừng là không cần đợi nữa rồi." Hà Anh lúc đó đang ngồi trong phòng, bỗng nàng nghe thấy có tiếng ồn ào từ xa vọng lại, giống như thiên binh vạn mã đang tràn đến đây. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành đã xảy ra, nàng lập tức cầm theo vũ khí, toan mở cửa trước, thì thấy đèn đuốc đã kéo tới rất sát. Tiếng bước chân rầm rập kinh người. Thành thử Hà Anh phải trốn đi bằng cửa sổ. May đường ngang ngõ dọc trong cung nàng cũng đã quen thuộc nên có thể nhanh chóng bỏ trốn. Chỉ có điều là không thấy Thu Anh đâu. Tìm khắp trong cung Hòa An, ra tới sân giếng cũng không thấy. Sợ muội ấy đang ở đâu đó bên trong hoàng thành nên Hà Anh vẫn cố gắng nán lại tìm. Lanh quanh một hồi vẫn không thấy người đâu. Lúc này Hà Anh đã chạy gần tới Điện Minh Long. Chợt nghe thấy có tiếng xô xát ở đó, nàng vội trốn vào một góc tường nhìn ra. Giữa sân có một người trông lực lưỡng, tay trái cầm ngọn đuốc lớn, tay phải cầm roi liên tiếp vụt xuống. Ngay dưới chân còn có một người khác đang quỳ chịu roi. Xung quanh có rất nhiều quân lính. Cửa điện Minh Long mở rộng, người bên trong ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn ra. Vì bị kẻ lực lưỡng kia đứng chắn nên Hà Anh không thấy người quỳ dưới chân y là ai. Chỉ nghe sau mỗi tiếng voi vụt xuống là một câu hỏi: "Ở đâu?" Chát. Đánh mỏi tay, gã nam nhân lực lưỡng vứt cây roi qua một bên, chỉ với tay phải mà có thể nhấc bổng người đang quỳ dưới đất lên, sau đó ném mạnh một cái ra xa, miệng quát lớn: "Nói, con nhà đầu đó đang ở đâu?" "Thu Anh." Người đang nằm quằn quại bên kia chịu không biết bao nhiêu đòn roi, lại bị ném cho một cái ngã đập mặt xuống đất, máu me chảy đầm đìa, chính là Thu Anh. Hà Anh chỉ thấy nhiêu đó mà người đã giận run, cảm giác như máu nàng đang sôi lên. Tay siết chặt vũ khí, toàn xông ra phanh thây kẻ phía trước. Nhưng Thu Anh đã lên tiếng, nàng dùng hết sức bình sinh gào lớn: "Không được đến đây, nếu đến thì tất cả sẽ chết." "Hừ." Gã nam nhân lực lưỡng đá một cước vào hông nàng, lực đạo lớn đến mức Thu Anh gần như lật ngửa ra. Sau đó gã dẫm xuống bụng nàng và di chân, khiến nàng đau đến há miệng, cả người co quắp, máu ộc ra đầy đất. Bất chấp đau đớn, Thu Anh vẫn cố bật ra từng tiếng âm thanh rời rạc, tắc nghẹn trong cổ họng: Không được đến." "Chết đến nơi rồi vẫn còn nói cứng được sao? Xem lão tử bóp nát cổ họng ngươi đây." Thu Anh nói chưa dứt câu đã bị bàn tay to như hộ pháp của người kia nắm lấy cổ. Gã nôi làng dậy, siết một cái nghe ọc ạch trong họng nàng. Thu Anh hai tay bị trói quặt về phía sau, lúc này chỉ còn dãy rủa yếu ớt, hít thở không thông. Trong mắt nàng toàn là màu đỏ. "Dừng tay." Từ trong điện Minh Long có người bước ra. Kia là một lão niên quắc thước, nhìn xa không thấy rõ diện mạo, điệu bộ quan cách. Vừa ra mặt đã ngăn người kia lại nói: "Không được giết, phải để sống mới đem vào chùa được. Mau giải xuống nhà lao." Thu Anh sau đó liền được thả ra. Nàng gục xuống đất, không biết đã bất tỉnh hay chưa, nhưng vẫn còn sống. Hai lính canh theo lệnh lão niên kia xốc Thu Anh dậy, nhanh chóng kéo nàng ra khỏi sân điện. Máu theo chân nàng lê thành một vệt dài trên mặt đất. Đợi Thu Anh đi khuất, lão niên mới dõng dạc nói: "Ta biết ngươi đang ở đây, nhưng sẽ không lùng bắt ngươi. Ta cho ngươi thời hạn 2 ngày đem Hỏa Long Thiền Thủ tới chùa Mẫu Thượng đổi người. Nếu qua 2 ngày, ta sẽ lập tức giết nó." Hà Anh đứng sau bức tường, yên lặng trong bóng tối, hai mắt nàng vằn lên tia máu. Trong mắt như đang có ngọn đuốc cháy rừng rực, răng nghiến lấy môi rách tươm, nước mắt hòa với máu đắng chát cổ họng. Tay nàng siết lấy lưỡi đao. Hận những kẻ khốn kiếp kia bao nhiêu thì nàng lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn, hoặc là tất cả sẽ chết hết. Những gì bọn chúng muốn là mạng của tử phạm. Tra tấn Thu Anh cũng vì muốn biết nơi hắn đang lẩn trốn. Nào ngờ nàng không chịu hé răng nửa lời, nên bọn chúng chỉ còn một cách là đem nàng ra trao đổi. Hà Anh không có hy vọng hắn sẽ đồng ý. Trao đổi nghĩa là chết. Chẳng ai lại vì người dưng nước lã mà lao vào chỗ chết cả. Tích cùng thì vẫn là nàng phải tự mình cứu lấy Thu Anh. Hà Anh trốn khỏi cung, nàng mai phục ở gần cổng thành. Bọn người kia nói rằng sẽ đem Thu Anh đến ngôi chùa kia. Nàng tính bám theo. Trên đường đi, lựa lúc sơ hở xông vào đoạt người. Nhưng kế hoạch bất thành. Trong chuyến đó, tất cả đều là cao thủ tu ma nhân. Hà Anh chống đỡ không quá nửa tuần nhang thì sức cùng lực kiệt, còn bị đánh cho trọng thương. Thu Anh bị nhốt trong một chiếc thùng gỗ, nghe tiếng kim khí va vào nhau loang choang thì vô cùng lo lắng. Đoán là đại tỷ đang đơn thương độc mã cứu mình. Nàng hết sức hét lên: "Tỷ, mau đi tìm Tử Phàm, hắn sẽ có cách cứu ta." "Cầu xin ngươi, hãy cứu lấy Thu Anh, chỉ có ngươi mới cứu được muội ấy." Hà Anh quỳ xuống trước mặt Tử Phàm. Sau khi chạy thoát khỏi đám người tu ma nhân, nàng liền tìm đến phủ Bắc, nơi Tử Phàm hẹn gặp Thu Anh. Đợi một ngày một đêm, cuối cùng hắn cũng tới. Tử Phàm nghe xong thì lặng cả người, lại thấy Hà Anh đột nhiên quỳ xuống, dập đầu khẩn thiết như vậy. Hắn vội đỡ nàng dậy, cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói: "Cái hẹn hai ngày tức là hôm nay rồi, trời đã tối, nếu không nhanh sẽ không kịp mất. Con nương có biết đường tới ngôi chùa đó không?" "Biết, để ta dẫn ngươi tới đó." Hà Anh sốt sáng đáp: "Không, bần đạo sẽ đi một mình." Tử Phàm giữ nàng lại, nhưng lời hắn nói mới hoang đường làm sao. Ngộ nhỡ hắn bỏ trốn thì Thu Anh coi như hết đường cứu. Nhận ra vẻ hoang mang hiện lên trên mặt Hà Anh, Tử Phàm tiếp lời: "Lý cô nương đã tin tưởng bần đạo như vậy, bần đạo nhất định sẽ không phụ lòng của nàng ấy. Cô nương muốn đi cùng cũng được, nhưng còn tiểu thư đang ở một mình bên kia, bần đạo không yên tâm. Chỉ có thể nhờ cô nương sáng đó chiếu cố cho tiểu thư." Hà Anh thoáng ngập ngừng, nhưng thời gian cấp bách lắm rồi. Chính Thu Anh đã nói người như Tử Phàm đủ để nàng ấy tin tưởng. Vậy nàng cũng nên thử một lần đặt lòng tin vào hắn. Cùng lắm là cả đời này phải truy sát hắn thôi. Hà Anh chỉ đường cho Tử Phàm xong, nhìn hắn cưỡi ngựa phi nước đại rời đi. Vội vàng đến nỗi nàng quên không hỏi hắn đi thế nào để tới nhà vị thần y kia. Rốt cuộc nàng đành phải đem theo nỗi lo canh cánh trong lòng tự tìm đường tới đó. Sắp hết ngày rồi, có lẽ hắn không tới đâu. Một người từ bên ngoài bước tới trước bức tượng Long Mẫu tạc bằng đá phiến đặt chính giữa ban thờ. Mắt nhìn thẳng nhưng miệng lại hướng đến lão niên bên cạnh, nói một câu đánh động người đó. Đáp lại là một khoảng tĩnh lặng. Trong gian thờ đèn nến đỏ rực, mùi nhang trầm phảng phất lẫn với mùi máu tanh, không gian u linh, lạnh lẽo. Hồi lâu mới thấy lão niên kia khẽ động. Lão mở mắt, hai ngón tay vê vê vào nhau, nói: "Tới rồi." Chương 40. Chùa Mẫu Thượng nằm phía tây kinh thành, trên lưng chừng một quả núi khuất sau rừng trúc. Đường đi quanh co khúc khuỷu, muốn nhanh phải băng rừng. Trời tối, cây cối màu rì màu rít, may nhờ có sao kim tinh mà biết đâu là hướng tây để chạy tới. Bằng thời gian đốt hết 3 tuần nhang, Tử Phàm ra khỏi rừng trúc, nhập vào đường nhỏ dẫn lên núi. Từ xa, hắn đã trông thấy đốm sáng màu đỏ âm trầm hiện ra, đoán chừng phía đó là chùa. Vừa tới chân núi, Tử Phàm liền cảm thấy một luồng âm khí dữ dội ập vào mặt, áp lực vô cùng lớn, cảm giác ớn lạnh kinh người. So với nhiều năm về trước, khi hắn rời Bách Tùng Miếu để tìm đến tu ma nhân, luồng âm khí này dễ phải gấp trăm lần ngày đó. Quả nhiên, vạn vật đều thay đổi theo thời gian, tốt lên thì khó, chứ xấu đi thì dễ không. Dọc đường, hắn cái gì cũng chưa nghĩ đến, nào là tới nơi rồi sao, hay cứu người như thế nào, mà có cứu được không? Chỉ biết chạy một mạch đến đây, vậy không ổn. Tử Phàm đột ngột thắng cương, hắn xuống ngựa, cứ lao ầm ầm tới, không phải là một cách hay. Từ đây đi lên còn một quãng. Trong Binh Pháp Tôn Tử có nói, muốn đánh nhanh thắng nhanh thì quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ, nhất định không thể để chúng phát hiện. Thế là Tử Phàm buộc ngựa ở ven đường, men theo vách núi mà đi. Độ nửa canh giờ sau thì thấy một ngôi chùa. Âm vượng, vô cùng vượng. Tử Phàm thầm cảm thán, phải như thế nào thì âm khí ở đây mới dồi dào được như vậy. Nhìn từ bên ngoài đã thấy không tầm thường rồi. Chùa được xây bể thế, dường như làm hoàn toàn bằng đá phiến, cột trụ, mái vòm, tường bao, tất cả đều là một màu đen. Trên lối vào có tạc hai con rồng trầu, cửa đá khắc nổi một đôi bản long. Ngay cả trên cột cũng chạm trổ hình rồng đạp mây, lối kiến trúc này quả là lần đầu hắn trông thấy. Cửa mở rộng, bên trong đèn nến hôn ám, sắc đỏ bao trùm. Nhìn từ ngoài vào không rõ tình huống, nhưng nghe chừng là không có người. Đây chắc chắn là cái bẫy. Bảo hắn đến đổi người mà lại không cắt cử lính canh. Xong, chỉ cần hắn ra mặt là đảm bảo cả trăm nhân mạng sẽ xông đến bao vây. Cái này gọi là không thành kế. Bọn họ như vậy, há chẳng phải là quá khinh thường hắn sao? Bồn cũ soạn lại, cũng không có chiêu gì mới. Tự Phàm chép miệng. Hắn tính đi một vòng xem tình hình thế nào, biết đâu có cửa ngách. Ở đây cứ để bọn chúng đợi. Chưa kịp động thì bỗng sau gáy hắn có tiếng kình phong đánh tới. Nhanh như chớp, Tử Phàm nghiêng người tránh đi. Nghe gió sượt qua tai mà cả người hắn rợn lên. Có mai phục. Vừa nhận ra thì đầu hắn đã đau nhói. Tử Phàm lập tức gục xuống, cảm giác choáng váng ập đến. Là cái gì đã khiến hắn tê liệt? Thậm chí hắn còn chưa bị đánh trúng. Đối phương dùng kế dương đông kích tây. Tử Phàm cố hết sức gượng dậy, nhưng trì giác không phản ứng. Tiếp theo mắt hắn mỗi lúc một nặng, bên tai ong ong những âm thanh trầm đục. Thậm chí một tia suy nghĩ cũng không dậy nổi. Trước đó hắn hoàn toàn không cảm thấy có người xung quanh. Phải từ dưới đất chui lên hay là từ trên trời rơi xuống mới có thể ra tay chớp nhoáng như vậy. Người thường dù nín thở hắn vẫn cảm nhận được. Trúng chiêu rồi. Tự Phàm chỉ kịp nhủ thầm trong một khắc trước khi mất đi ý thức. Hắn như thấy thiên binh thiên tướng nhà trời hiện ra. Rồi người hắn bị xách đi, toàn thân thoát lực. Rất nhanh liền không còn biết gì nữa. Ào, Tự Phàm choàng tỉnh, đột nhiên bị nước lạnh tạt vào mặt thật là không thoải mái. Hắn chớp chớp mấy cái, tự hỏi có phải mình vừa ngủ quên đó không. Thần trí lúc này còn vẫn rất mơ hồ, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một vật giống như cái cối xay bằng đá, nhưng kích thước phải gấp chục lần bình thường, chính là rất to. Thân cối tạc nguyên hình một con rồng cuộn lại, nhiều người đi xung quanh đẩy cối, tiếng kèn két đều đều vang lên. Tử Phàm bất giác cựa người, hắn tỉnh lại trong tư thế quỳ thẳng, chân tay đều bị xích dưới đất. Có vẻ như là hắn đã bị bắt. Không sai. Trong đầu Tử Phàm lập tức sáng tỏ, vừa rồi kẻ nào đó đã phục kích và lôi hắn đi. Đây là đâu? Tử Phàm toan vùng dậy, nhưng xích đã kéo hắn lại, dù có dùng hết sức bình sinh, hắn cũng không thể thoát ra được. Quá tam ba vận, chắc người không ngờ sẽ có ngày lại rơi vào tay ta lần nữa. Hỏa Long Thiên Thủ. Đang vùng vẫy điên cuồng, đột nhiên Tử Phàm nghe thấy một giọng nói. Ngay lập tức hắn sững người. Trên đời này có một thứ, dù có qua bao nhiêu năm, thay đổi bao nhiêu hình dạng, thì đối với hắn, nó là bất biến. Chỉ cần nghe thôi, đã đủ khiến máu trong người hắn sôi sục, sát khí được dịp bùng nổ. Hắn nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nhãn quang sắc lạnh. So với ma quỷ thì vẻ mặt của hắn lúc này còn đáng sợ hơn một bậc. Một lão niên chậm rãi bước đến trước mặt Tử Phàm. Nhìn hắn giận tím gan bầm ruột mà lấy làm hả hê, đắc ý đến độ cười ra thành tiếng. Kẻ đã tước đi quyền làm người của hắn, gieo rắc cho hắn nỗi ám ảnh mỗi khi nhắc đến thân phận mình. Cũng chính kẻ đó đã giết hại cha mẹ hắn, khiến hắn phải sống một đời chui lùi, cô độc. Tử Phàm chưa từng căm hận ai như vậy, nếu không vì kẻ đó, hắn đã không phải là tu ma nhân. Thạch Văn Sương hay còn được biết đến là đại ma đầu Thạch Tiên Sinh. Tử Phàm vung quyền muốn đánh, nhưng tay vừa nhấc lên đã bị xích kéo lại. Hắn nghiến răng giằng lấy, tiếng phần phật vang lên liên hồi. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn lão ma đầu. Cổ tay hắn rất nhanh đã rớm máu, dấu xích hẳn lên từng mảng tím ngắt. Rốt cuộc vẫn không chút sức mẻ. Thạch Tiên Sinh thấy thế thì hắn giọng cao hứng nói: Vô ích thôi, lần trước do ta chủ quan, không nghĩ rằng người đã lĩnh hội được nhất thức của Nhục Lòng Mẫu. Kết quả vừa để sổng mất linh ấn, vừa phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Dứt lời, lão đột nhiên đặt tay lên đầu Tử Phàm. Một khắc sau, hắn liền thấy đau nhói, chính là cảm giác lúc trước khi ngất đi. Giống như bị sét đánh vậy, nhòng một cái khiến hắn đổ gục xuống. Tử Phàm chật vật gượng dậy, hắn hít thở một cách khó nhọc, không khác gì sức lực vừa bị rút cạn. Thạch Tiên Sinh khoái chí cười, lão ngồi xuống trước mặt hắn, mỉa mai nói: Đáng ra ngươi còn phải gọi ta một tiếng phổ thân. Nghĩ mà xem, là ai đã tạo ra nguyền ấn mà ngươi mang trong người là ta. Chính lão tử đã tạo ra nó, vì thế ta biết cách chế ngự nó. Ta đã đợi ngày này rất lâu, từ khi đặt nền móng xây dựng lên mẫu thượng này. Đây chính là khắc tinh của ngươi, là mồ chôn ngươi. Lão mở lòng bàn tay, bên trong có song hình bát quái với một chữ diệt ở giữa. Trên mỗi ngón tay đều có một hàng chữ phạn. Sau đó lão lại chỉ xuống đất nói: bên dưới chính là huyết mạch của lòng mẫu, dùng máu từ chính cối sai kia để tạo thành. Huyết mạch đó thực chất là một trận đồ thiên địa bát quái, bao phủ rộng khắp cả quả núi này. Tất cả chỉ là để chờ người bước vào. Hiểu đơn giản là huyết mạch lòng mẫu sẽ phản ứng lại với linh ấn, đó là máu và hồn của mẹ rồng. Thạch tiên sinh giống như con nhện giăng một cái lưới thật lớn, sau đó chỉ việc ngồi đợi con mồi xa vào. Phù chú trên tay lão là một thứ kịch độc đối với hắn. Khi nào hắn còn chứa linh ấn trong người thì lúc đó hắn vẫn bị lão chi phối. Thạch tiên sinh đã phải đợi rất lâu. Lão bất giác thở dài, cảm thán: ta còn tưởng sẽ chết trước khi người tới. Tâm huyết của ta cuối cùng cũng được đền đáp. Đoạn lão quay ra hỏi hắn: lẽ nào người không biết đây là cái bẫy, hay là vì một quỷ khách nhỏ nhoi mà người bất chấp tính mạng tới đây? Vừa nói, thạch tiên sinh vừa phất tay ra hiệu, lập tức có người cầm đuốc đi vào khoảng trống hai bên cối xay, nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Ngọn đuốc đi tới đâu thì ở đó lập tức hiện ra rất nhiều người, dường như tất cả đều đã bật tỉnh. Tay họ bị treo ngược lên trần nhà, chân chạm hờ mặt đất, nhìn khắp lượt cũng chưa hết, không biết phía sau còn sâu rộng đến chừng nào nữa. Đó là những nữ nhân mất tích ở khắp trong thành dạo gần đây. Bọn họ bị đưa vào chùa và treo lên để đợi đến lượt trở thành một phần của huyết mạch lòng mẫu. Người cầm đuốc dừng lại, y túm tóc một nữ nhân trong số đó, giật ngửa mặt người ấy lên, khiến Tử Phàm vừa nhìn thấy liền bị kích động. Người bị treo đằng kia là Thu Anh, mặt nàng loang lổ máu, không biết bị thương nặng nhẹ như thế nào, nhưng da dưới ánh lửa đã tái nhợt. Ngay lập tức hắn quát lên: ta đã tới đây rồi, mau thả người. Xem người kìa, cuối cùng cũng chịu hé miệng. Ha, ta lúc trước đúng là có ý định giết nó, nhưng vì nó là quỷ khách nên trước sau gì cũng sẽ bị giết, coi như ta đổ kiếp cho nó. Sớm chết sớm siêu sinh. Phật. Tử Phàm đột ngột chồm lên, khiến lão đang đứng phải giật mình lùi lại, còn tưởng hắn giằng đứt xích luôn rồi. Thạch tiên sinh nhìn Tử Phàm, sự tức giận của hắn đã hiện thành hình ngay trên mặt rồi, phải gọi là hung hăng dữ tợn. Ngược lại còn khiến lão càng thêm khoái chí, cười ha hả nói: chỉ là một thứ công cụ mà cũng biết tức giận. Nếu không vì linh ấn trong người thì người chết với ta từ lâu rồi. Để ta nói cho người hay, linh ấn kia lão tử yểm vào được thì cũng sẽ rút ra được. Đợi đến lúc đó xem người còn hung hăng được nữa không. Nói vậy đủ chưa? Bạn cũng tới đây không phải để nghe tuồng. Đột nhiên có tiếng người cất lên, là giọng nữ nhân, uy quyền đủ khiến thạch tiên sinh lập tức nín lặng. Tử Phàm liếc mắt nhìn ra phía sau lưng lão, cách chỗ hắn quỳ không xa có đặt một cái tràng kỳ. Người kia ngồi trên đó, khuôn mặt đã bị rèm che đi nên hắn không nhìn thấy. Chỉ biết là địa vị người này vô cùng quyền quý, mỗi lời nói ra sức nặng tựa núi, khiến cho ngay cả thạch tiên sinh đứng đầu tu ma nhân cũng phải khum núm. Lão nghiêng người, tay chắp lại, hướng về phía người kia cung kính nói: bẩm lão Phật gia, nô tài sẽ cho thực hiện ngay bây giờ ạ. Dứt lời, lão liền ra hiệu cho vài thủ hạ tiến đến bao vây lấy hắn, vừa giữ tay vừa đè người hắn xuống. Tử Phàm cự lại thì lập tức bị thạch tiên sinh vỗ một cái vào đầu, khiến hắn xoay sầm mặt mày. Đường lúc giằng co, lão liền ra lệnh cho đám người kia xòe bàn tay hắn đặt xuống đất. Tử Phàm có linh cảm chuyện này rất tệ, hắn cố nắm tay lại nhưng không kịp. Chắt. Thạch tiên sinh một tay cầm cọc, một tay cầm búa, giọt một nhát xuyên qua bàn tay hắn. Lão giáng liền ba nhát như vậy. Tử Phàm nghẹn họng, cánh tay hắn rung lên theo từng nhịp búa, đau thấu tim gan. Tới khi cọc đã xuyên vào nền đất mới thôi. Tay còn lại của Tử Phàm cũng tương tự, chưa kịp thử đã lại thấy đám thủ hạ buông tay này ra để giữ nốt tay kia. Hắn lập tức gồng lên cự lại, nắm chặt bàn tay, không để cho chúng cậy ra. Nhưng nơi này đúng là khắc tinh của hắn, là tử địa mà hắn không thể thoát ra. Rất nhanh, Thạch Tiên Sinh lại bắt đầu đóng cọc xuống. Chắp, chắp. Tiếng hét của Tử Phàm lịm dần, hắn thở từng hồi đứt quãng, hai cánh tay tê tái, đầu ngón tay tới một chút cảm giác cũng không còn, máu ứa ra thành dòng thấm xuống mặt đất. Trước mắt hắn chỉ toàn là một màu đỏ. Bị hai cái cọc gỗ xuyên qua lòng bàn tay là một loại cực hình, đau đớn vô cùng dai dẳng. Nếu không vì tình thế cấp bách, Tử Phàm rất có thể đã ngất đi rồi. Đóng cọc xong, Thạch Tiên Sinh dán lên đó một tấm bùa dài như lá sớ. Lão niềm phòng cái cọc lại, không cho Tử Phàm giật tay ra. Tới đây thì Thạch Tiên Sinh đảm bảo Tử Phàm đã bị giữ chặt rồi. Lão liền cho người tháo hai sợi dây xích quấn trên tay hắn ra. Khoảng thời gian này đủ để Tử Phàm thích nghi với cơn đau. Gọi là chịu đựng cũng được. Hắn nuốt một ngụm nước miếng đắng chát trong miệng, nhìn lại mới nhận ra mình đang rơi vào loại tình huống gì. Đây chẳng phải là trấn hồn chi thuật sao? Năm xưa, chính sư phụ đã dùng vu thuật này để trị cho con chó đá thành tinh, bằng cách tách hồn của mình ra để trấn yểm nó. Tu Ma Nhân làm vậy với hắn, lẽ nào... Ngươi đoán không lầm đâu, ta sẽ trục xuất linh ấn ra khỏi người ngươi. Thạch Tiên Sinh đắc ý nói, dứt lời liền đi tới một cái lò than, bên trong lửa cháy rất vượng. Tử Phàm nghe mà rùng mình, hắn và Nguyên Ấn, dù tuy hai mà một, tuy không muốn nhưng hắn đang ngầm chấp nhận sự thật này. Giờ mà trục xuất Nguyên Ấn ra thì chính là đoạt hồn hắn. Không được, Tử Phàm nhìn lại đau đớn, lập tức rụt tay về. Nhưng không ngờ là chiếc cọc kia đã bị phong bế, chỉ có xẻ bàn tay hắn ra mới hy vọng thoát được. Tử Phàm vã mồ hôi đầy người, hắn giam xé. Nhưng rằng một lúc thì đau không chịu được, vừa phải nghiến răng nín thở, vừa phải gồng cứng cả người. Một lần rồi hai lần như vậy, thần trí hắn cũng rơi vào mơ hồ. Xèo. Đang thở lấy sức, bỗng sau lưng Tử Phàm nóng rát vô cùng, hắn giật bắn lên, cảm giác da thịt mình vừa bị nướng chín. Không sai, Thạch Tiên Sinh cầm một vật có cán dài bằng kim loại, phần đầu là một mặt phẳng có in nổi những dòng chữ loằng ngoằng. Nhất thời hắn không hiểu đó là cái gì. Thạch Tiên Sinh giơ lên trước mặt hắn, hơi nóng tỏa ra từ mảnh kim loại khiến hắn vùng dậy. Lão cười phá lên nói, những bản dập này ta đã phải dày công chế tác để dành riêng cho ngươi. Nó cũng giống như bùa chú để tách hồn ra khỏi xác, chỉ khác ở chỗ thay vì dập lên giấy, ta nung cho nó nóng đỏ lên và dập lên da thịt của ngươi, công hiệu vô cùng. Xèo. Rất nhanh căn phòng tràn đầy mùi khét, sau lưng hắn như có lửa đốt, da thịt cháy xèo xèo, tưởng như cả mảng lưng sắp bị lột ra tới nơi. Mồ hôi chảy tới đâu, hắn liền biết tới đó, sót không khác gì bị người sát muối. Mỗi lần nhìn thấy lão ôn dịch kia cầm bản dập nóng đỏ lên, trong lòng hắn liền thắt lại. Tử Phàm cắn chặt môi ngăn cho tiếng hét bật ra, nhưng môi hắn đã ứa máu, trong miệng mặn đắng. Nhìn hắn rú rượi vì màn tra tấn của mình như vậy, lão Thạch đầu vô cùng hỉ hà. Hắn càng đau đớn thì lão càng cười tợn. Mỗi lần dí bản dập vào lưng, vào vai hắn, lão đều dùng lực ấn rất mạnh, cho da thịt hắn bị nướng tới cháy đen, khói trắng nghi ngút bốc lên, đến khi rút ra còn kéo theo cả mảng da dính vào bản dập. Tử Phàm muốn ngất mà không ngất được, đau đớn từng cơn liên tiếp bổi lên, hai mắt hắn mở đi. Dù là tay hay lưng thì đều vượt quá sức chịu đựng của hắn. Xèo. Dù là bị cọc đâm hay bị đốt thịt, Tử Phàm cũng nhất định không cầu xin. Bởi trong mắt những kẻ ở đây, hắn chỉ là một thứ công cụ. Dễ gì để chúng mặc sức giày xéo, róc thịt lột ra, không từ thủ đoạn, kiểu gì cũng chết. Cầu xin chỉ khiến hắn trở nên hèn hạ trước mặt bọn chúng. Nếu còn hơi sức, hắn nhất định sẽ chịu đựng đến cùng. Thực ra nghĩ vậy cũng có chút bất lực. Chịu đựng tới chết thì đâu gọi là anh hùng. Trước đây hắn bá đạo hơn nhiều, thần thông quảng đại như thế nào mà giờ người lại không cứu được, ngay cả bản thân cũng bị hành hạ cho chết đi sống lại. Thạch Tiên Sinh lại dúi cho hắn một cái, nhưng lần này chỉ thấy hắn trân người ra đỡ, không nghe tiếng la hét gì nữa. Lão lấy làm lạ, nhìn vào mặt hắn, nói, Sao? Thoát xác rồi à? Ngươi còn dài sức lắm. Chưa chịu nhả linh ấn ra, ta đây sẽ nướng ngươi thành than. Tử Phàm vừa thở vừa nhìn lão, ánh mắt gườm gườm. Nỗi căm hận mà hắn giữ trong lòng còn lớn hơn cả những sợ hãi mà lão gieo cho hắn. Thậm chí là hắn còn quên cả đau đớn vì cơn giận bạo phát. Lão Thạch Đầu tưởng rằng sẽ thấy hắn suy yếu tới mức khiếp đảm khi đối mặt với lão. Nhưng ngược lại, chẳng qua, hắn bị khóa chặt hai tay rồi. Chứ nếu không thì dù có lột ra, hắn vẫn đủ sức thi triển ma pháp bóp chết lão. Thạch tiên sinh đọc ra trong mắt hắn những ý nghĩ điên cuồng ấy. Lão cười lạnh một tiếng, lập tức dúi bàn dập vào ức hắn, nghiến răng nói: Nhìn, nhìn đi, ta xem người có bản lĩnh đến đâu. Khói trắng bốc lên khét lẹt, Tử Phàm đau run cả người, nhưng nhãn quan vẫn trừng trừng nhìn lão. Đôi con mắt vằn lên tia máu, bỏng rát trên da thịt, không thể khiến hắn khuất phục. Lão Thạch Đầu bị hắn nhìn tới mất hứng. Dám thì gan với lão, được lắm, để rồi xem hắn chịu được đến đâu. Xèo. Thạch tiên sinh nhấc bản dập ra, vẫn còn rất nóng. Lão liền dúi thẳng vào một bên mắt hắn. Tử Phàm gào thét. Lão giữ rịt không buông. Bản dập áp hết nửa khuôn mặt hắn. Ngay tới 10 đầu ngón tay, tưởng đã mất cảm giác cũng phải co quắp lại. Chính là đau thấu tận tim gan. Hắn cào đất gần như xé tay khỏi cọc, nhưng có làm gì thì cũng không thoát được sự giày vò ấy. Cho tới khi lão Thạch Đầu nhấc bản dập ra, còn tưởng hắn đã phát điên rồi. Tử Phàm. Hình như có ai gọi tên hắn, tiếng gọi từ một nơi xa xôi vọng lại. Tử Phàm nghe không ra, hai tay hắn ủ đặc, thần trí mơ hồ, cảm giác hết thảy đều mông lung. Chỉ có cái chết là rõ rệt. Trong một khắc đó, hắn tưởng mình đã chết, hoặc là nói hắn muốn được chết, để thoát khỏi những thống khổ sâu sắc này. Tử Phàm. Hắn choàng tỉnh, một bên mắt chỉ thấy mờ mờ, còn một bên thì không thấy gì nữa. Đúng hơn là nửa khuôn mặt hắn đã bị đốt cháy, có hình vẽ loằng ngoằng in lên đó. Tử Phàm thở dốc, hắn hít lấy hít để không khí. Nhiều đây chưa đủ để giết hắn, hơn nữa vẫn còn một việc cần làm, chưa thể chết bây giờ được. Tử Phàm, ngươi không sao chứ? Là Thu Anh, có lẽ do hắn hét lớn quá làm nàng ấy tỉnh lại, đúng lúc chứng kiến Tử Phàm bị hành hạ dã man. Nhìn mà nàng sợ tới nghẹn họng, trong lòng lập tức lạnh băng đi. Thấy Tử Phàm phản ứng lại với tiếng gọi của mình, Thu Anh lấy làm mừng lắm. Nhưng khi hắn quay sang nhìn, nàng liền kinh hãi. Nửa khuôn mặt Tử Phàm đã bị cháy xém, da gần như bong tróc hết cả, huyết nhục lẫn lộn. Bọn chúng có còn là con người nữa không mà xuống tay được như vậy? Tử Phàm. Người ngoài như Thu Anh khi nhìn vào còn thấy đau xót, huống chi là hắn. Thả ngươi. Tử Phàm lẩm bẩm trong miệng. Lão Thạch Đầu cúi xuống ghé tai nghe xem hắn muốn thều thào cái gì, có phải đang van xin tha mạng không. Liền bất ngờ bị hắn hét cho thủng màng nhĩ: Mau thả người ra. Được. Nghe mà ủ cả tai, lão tức tối phất tay ra hiệu, miệng quát lên: Mau thả con nha đầu kia vào cối xay cho ta. Nước đi này hắn thực sự không ngờ đến. Ngay lập tức, Tử Phàm nghe thấy tiếng xích sắt leng ca leng keng ở phía bên kia. Trong mắt hắn, cái gì cũng nhòe nhoẹt. Ánh đuốc loang loáng lay động, rồi những thân ảnh hòa vào nhau. Không thấy nàng ấy đâu cả. Bỗng từ phía Thu Anh vang lên âm thanh ẩu đả, tiếng động lớn dần. Nghe rõ từng hồi quyền cước đánh ra, nàng ấy đang tả xung hữu đột. Tử Phàm nôn nóng nhìn sang, hắn nhìn đau để căng mắt ra xem bên kia có những ai đang đánh nhau. Hình như là vài gã nam nhân vừa trâu vào một chỗ. Rất nhanh có một người từ bên trong đột phá vòng vây phi thân ra, chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Hắn còn đang định hô lên mau chạy đi thì lại thấy người đó lao về phía hắn. Càng đến gần, Tử Phàm càng nhìn rõ, đúng là Thu Anh. Nhưng đáng ra nàng phải tìm cách thoát thân, tại sao lại tới chỗ hắn làm gì? Chỉ cách một sải tay nữa thôi là Thu Anh với được đến hắn rồi. Nàng bị một tên tu ma nhân xông ra đánh chặn, trực tiếp giáng một đòn xuống ngang lưng. Giống như người nàng bị cả quả núi đè lên, lập tức đổ gục xuống đất. Diễn biến nhanh đến độ Tử Phàm không kịp phản ứng, tim hắn đầu thắt lại. Thu Anh bị đánh cho lê lết, Không hiểu sao nàng còn cố nhoài người tới, bàn tay với đến chỗ hắn, nhích lên từng chút. Ngay cả khi có bàn chân đạp đầu nàng xuống thì nàng vẫn không từ bỏ. Cuối cùng Thu Anh cũng chạm được vào tay của Tử Phàm. Nàng siết lấy tay hắn, muốn nắm chặt hơn nữa nhưng e rằng không kịp. Chút sức lực cuối cùng này nàng dùng để giải thoát cho hắn. Tất cả diễn biến chỉ trong hai cái chớp mắt. Khi Thạch Tiên Sinh nhận ra ý đồ của Thu Anh thì đã muộn. Trông thấy nàng giật phăng cả lá bùa và cái cọc đóng trên tay hắn lên, lão thầm than không ổn. Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, phải khiến hắn tê liệt. Nhưng Tử Phàm không thể chậm hơn một lão niên. Trấn hồn vừa bị phá vỡ, hắn lập tức xé nốt lá bùa còn lại, rút cọc gỗ ra ném đi. Nếu lão Ôn Dịch kia nghĩ rằng có thể dùng đi dùng lại một chiều với hắn, vậy lão đã nhầm. Một khi hắn đã bước sang cảnh giới khác thì thứ phong ấn trên tay lão chẳng còn có tí tác dụng nào cả. Chưa kể là tới thời điểm này bản thân hắn cũng không thể cản được nó nữa. Nhờ tác dụng của bùa trục hồn mà lão in lên người hắn, linh ấn chỉ chờ đến lúc Tử Phàm được giải thoát liền tự động khai triển. Chuyện xảy ra tiếp theo không nằm trong dự liệu của Thạch Tiên Sinh. Lão vốn tưởng mình tạo ra nguyền ấn thì sẽ chế ngự được nó, nhưng ngay tới Tử Phàm là một thể với nó mà hắn còn chẳng điều khiển nổi thì người ngoài lấy tư cách gì để bắt nó nghe theo. Thạch Tiên Sinh với suy nghĩ đơn giản là tạo ra một ân chú phong bế phần hồn của Long Mẫu. Nếu là linh hồn của một thứ gì khác thì dễ rồi, nhưng đây là hồn của Long Mẫu, há lại để cho một lão muốn yểm thì yểm, muốn trục thì trục sao? Đã làm về tâm linh bùa chú, tốt nhất đừng quá tự phụ, sẽ không biết lúc nào nó theo, lúc nào nó phản mình đâu. Thạch Tiên Sinh vỗ lên đầu Tử Phàm, nhưng bản thân lão liền cảm thấy choáng váng, giống như toàn bộ sinh lực trong người đều bị hắn rút cạn. Lão vội vàng rụt tay lại, định thần được rồi, lão mới phát hiện ra rất nhiều luồng khí đen xâm nhập vào người Tử Phàm, không chỉ ở bàn tay mà còn ở tất cả các vết thương trên người hắn. Linh ấn muốn khởi động thì cần hấp thụ âm khí. Trong căn phòng này không gì sẵn bằng âm khí. Mỗi một kẽ hở trên thân thể là một đường để âm khí len lỏi vào. Nói một cách dễ hiểu thì tốc độ khai ấn của Tử Phàm đã đạt đến độ không thể cản lại. Chắc là do hắn chiều cho lão quá nên lão sinh hư phải không? Thôi, nếu lão muốn thì được, linh ấn này hắn sẽ cho lão thấy. Lúc trước không đánh chết hắn, vậy là lão hết cơ hội rồi. Tử Phàm từng nhủ thầm, nếu hắn mà thoát được thì sẽ dùng ma pháp bóp chết lão trước tiên. Nhất định hắn sẽ làm được. Chặn nó lại, mau, chặn! Thạch Tiên Sinh lập tức hô hoán, bản thân lão cũng chưa thấy nguyền ấn nếu phát tác thì sẽ như thế nào. Nhưng là một thần toán nên lão có dự cảm rất xấu về chuyện này. Tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng còn chưa nói ngớt miệng, bỗng nhiên lão thấy một hiện tượng lạ. Lửa khắp phòng bùng lên dữ dội, hơi nóng hầm hập tỏa ra như trong lò bát quái. Hắn đang gọi ra hỏa long thiên thủ, nhưng không có hỏa chú thì sao có thể thành công được. Lửa bốc cao tới trần nhà, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Ai nấy đều kinh thần, vài người lập tức sơ tán. Trong số đó có vị nữ nhân địa vị cao quý kia. Lũ vô dụng các ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Mau chặn nó lại! Thạch Tiên Sinh dục cuống lên. Lão đã lùi ra tới cửa. Những người khác vì thấy bao quanh Tử Phàm là lửa cháy rừng rực nên khiếp đảm tới không dám lại gần. Hòa chú không nhất thiết phải viết lên giấy, cũng giống như bùa trục hồn có thể in lên người. Tử Phàm dùng máu của mình vẽ hòa chú xuống đất. Khi mà địch nhân còn đang hoang mang thì hắn đã chuẩn bị xong. Tiếp theo hắn nhanh tay bắt ấn, miệng nhầm khẩu quyết. Giờ thì có trời xuống cũng không cản được cơn thịnh nộ của hắn. Phừng. Năm gian mẫu thượng dụng truyền, hỏa long thiên thủ trong truyền thuyết hiện thân. Con rồng chín đầu cuộn vào nhau tạo thành cột lửa đỏ rực rọi lên tận trời. Sóng nhiệt đánh xuyên qua rừng trúc, cách xa trăm dặm vẫn cảm thấy chấn động. Phần lớn ngôi chùa đã bị phá hỏng, phần còn lại thì đang cháy. Cảnh tượng tan hoang, mặt đất la liệt xác người cháy đen, tiếng la hét ầm ĩ cả một quả núi. Không kịp mất, Tử Phàm trộm nghĩ. Hỏa long thiên thủ thực chất chỉ là để dọn đường, tiếp theo mới tới màn chính. Linh ấn khi khởi động, hắn sắp mất đi ý thức. Xem ra lần này không chỉ làm cỏ hết đám tu ma nhân, mà những người vô tội cũng sẽ không tránh được đại họa lâm đầu. Quản sao nổi từng ấy việc, hắn chỉ biết mình cần bảo vệ một người. Trước khi nhãn quang rơi vào âm bản, Tử Phàm đứng dậy, bên trong hắn đang đấu tranh gay gắt, dày vò về tinh thần còn lớn hơn nhiều lần so với những gì thể xác hắn vừa mới trải qua. Vì Tử Phàm biết rõ, linh ấn mở ra thì hắn vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại làm người. Thu Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến sức công phá của Hỏa Long Thiên Thủ. Nàng ngồi xuống dưới đất, nhìn khung cảnh điêu tàn sau cơn bão lửa. Thậm chí nàng không tin là mình vẫn còn sống. Đột nhiên, thấy Tử Phàm đi tới. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn mà Thu Anh không nhận ra hắn nữa. Một bên mắt đá hồng, còn một bên mắt thì lại đang dần chuyển thành màu đen. Đang do dự không biết phải nói gì, thì thấy Tử Phàm lên tiếng. Giọng hắn ôn hòa, nghe còn rất ấm áp. Cô nương mau rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt. Xuống núi hãy tìm tới nhà Lãn Ông, hai người kia cũng đang ở đó. Ngươi không đi cùng ta sao? Thu Anh hỏi lại. Không còn thời gian đâu. Dứt lời liền nhìn sang hướng khác. Đợi nàng đi rồi, hắn mới ngoái lại. Cuối cùng thì cũng có thể yên tâm đại khai sát giới. Lam Hỏa Long bạo phát, sát khí bao trùm. Tử Phàm bỗng cười gằn thành tiếng. Cối xay bằng đá trước mắt hắn liền biến thành một cái bể linh hồn. Chúng nhung nhúc bò tới bám lên người hắn. Giờ dù là ma hay người, hắn cũng sẽ nuốt hết, không để cho bất kỳ kẻ nào sống sót mà rời khỏi đây. Tráng lệ làm sao, vĩ đại làm sao? Thạch Tiên Sinh từ trong đống đổ nát ấy chui ra, ấy vậy mà lão vẫn chưa bị lửa thiêu chết. Vừa thấy Lam Hỏa Long liền reo lớn. Của ta, đó là lòng mẫu do ta tạo ra, tới đây, mau tới đây. Lam Hỏa Long lập tức xả xuống đớp vụt qua người lão, nhìn thì không có gì nguy hiểm, thậm chí còn chẳng để lại thương tích. Nhưng khi mà ai nấy còn đang nghi ngờ, thì lão đã đổ gục ra đất, còn mắt trợn lên trắng dã. Không chỉ Thạch Tiên Sinh, rất nhanh những người khác cũng lăn ra chết bất đắc kỳ tử trước hiện diện của Lam Hỏa Long. Đây là loại năng lực thần bí gì? Đoạt hôn. Một người đứng quan sát từ xa, sau khi Hỏa Long Thiên Thủ phá banh cái chùa, y cùng thuộc hạ nhanh chân chạy tới triển núi bên kia tẩu thoát. Người này chính là Đoàn Minh Giang, tam ma đầu của Ngũ Thủ Phái. Y đã sớm nhận ra luồng âm khí mạnh mẽ tỏa ra từ Lam Hỏa Long. Để bảo toàn tính mạng, y đã cao chạy xa bay ngay lập tức. Cũng giống như lão Thạch Đầu, Đoàn Minh Giang chưa từng trông thấy Lam Hỏa Long, nên có chút e ngại về năng lực của nó. Y cũng cố nán lại để xem náo nhiệt. Bên dưới đã loạn thất bát tao, ai nấy cuống cuồng tìm đường tháo chạy. Nhà cháy người chết cứ chồng lên nhau thành một đống. Tiếng khóc thảm thiết từ một góc trời, cảnh tượng tang thương như dưới địa ngục. Mà Tử Phàm thì không có dấu hiệu dừng lại. Nhìn hắn bây giờ cùng hung cực ác, không khác gì quỷ sai hiện hình. Mùi vị chết chóc nồng đượm trong không khí. Đoàn Minh Giang đứng ở xa như vậy mà vẫn cảm thấy rùng mình vì sát khí từ phía hắn tỏa ra. Người có thể một chiêu đánh trúng con mắt kia của hắn không? Đoàn Minh Giang nói với thuộc hạ. Người này tên là Hoàng Thịnh, thân thủ vô cùng cao cường. Dường như Tử Phàm đã nghe thấy, hắn bất ngờ ngước mắt lên. Lam Hỏa Long đang lượn bên dưới lập tức phóng theo nhắm vào hai người bọn Đoàn Minh Giang. Hoàng Thịnh gật đầu, hai người tỏa ra. Hoàng Thịnh nhanh như chớp phi thân về phía của Tử Phàm, trong khi Đoàn Minh Giang dụ Lam Hỏa Long đuổi theo y. Trong mắt Tử Phàm thì những người khác đều tồn tại dưới dạng linh hồn, hắn không thể biết được kẻ đó đang làm gì, càng không phân biệt được ý đồ của bọn họ. Hoàng Thịnh phóng một con dao găm về phía Tử Phàm, dao bay trượt qua mặt hắn, cắt một đường vào sống mũi. Tử Phàm lập tức nhìn sang, kéo theo đó là Lam Hỏa Long đang ở trên cao xả xuống, tốc độ cũng thật kinh người. Hóa ra Hoàng Thịnh cố tình phi trượt nhát dao đó để thu hút sự chú ý của Tử Phàm. Thứ nhất là bởi từ vị trí tiếp cận của y không thể nhắm trúng vào mắt hắn, và thứ hai là để Lam Hỏa Long chuyển mục tiêu từ Đoàn Minh Giang sang y. Nhát dao thứ hai hắn không tránh được, kết quả bị đâm trúng con mắt đó. Tử Phàm không nhìn thấy gì nữa, ngay cả những âm bản cũng không còn. Lam Hỏa Long chưa kịp đoạt hồn, Hoàng Thịnh đã vỡ tan ra giống như tàn đóm của cơn bão lửa vừa qua, bay khắp thinh không. Đoàn Minh Giang cùng với Hoàng Thịnh kiểm tra Tử Phàm, phát hiện thất khiếu của hắn chảy ra rất nhiều máu đen, người lạnh toát, tưởng là đã chết, nhưng xem kỹ mạch lại thấy vẫn đập, tuy lúc có lúc không, nhưng chưa phải là đã hết đường cứu chữa. Hai người liền rút dao khỏi mắt Tử Phàm, lại xé vải băng bó vết thương cho hắn, không biết có sống được hay không, nhưng trước tiên cứ phải mang khỏi nơi đây cái đã. Không ngờ còn chưa kịp rời đi, quân triều đình đã ập đến. 3.000 lính tráng lệ theo lệnh Thanh Hoa Hoàng hậu tới đây tiêu diệt phản loạn. Đoàn Minh Giang đành phải giao Tử Phàm ra. Từ đó không ai còn tin tức của hắn nữa. 17 ngày sau, trong thành rầm rộ dán cáo thị, nói rằng giờ ngọ ba khắc hôm nay sẽ chặt đầu thị chúng tên tội đồ tạo phản gây ra vụ thảm sát tại chùa Mẫu Thượng trung tuần tháng trước. Kẻ bị bêu đầu đó tự là Mạnh, tên Tử Phàm. Chương kết. Nơi Tử Phàm bị đưa tới là một lao phòng biệt lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu không có lệnh của hoàng hậu thì không ai được phép tới gần. Tình trạng của hắn khiến các thái y trong cung, dù có đem mạng cả nhà ra dọa giết, nếu không cứu được cũng phải bó tay. Ai nấy đều lắc đầu, chính là 10 phần thì chết đến 9 phần rưỡi rồi. Nhưng chỉ có một đêm, hắn liền tỉnh lại. Chẳng ai biết vì sao hắn sống được sau khi lĩnh từng ấy thương tích. Từ đầu đến chân toàn là máu, nhất là hai mắt đều đã hỏng. Dù có thuốc thánh thì cũng không thể chữa nổi. Song miễn là hắn còn sống thì vẫn còn giá trị sử dụng, tới khi nào bọn họ lấy được linh ấn mới thôi. Sau khi bị Tử Phàm phá banh tổ tò vò, tu ma nhân tổn thất thảm trọng, đại ma đầu Thạch Văn Sương cùng rất nhiều thuộc hạ đã bị giết, tính thêm cả nhị ma đầu Hà Tiên Cô đã mất đi khả năng chiến đấu, thì ngũ thủ phái chỉ còn 3 người. Đoàn Minh Giang sau đó cũng bốc hơi. Trước chỉ có Thạch Văn Sương liên lạc được với người này. Hai người còn lại thuộc Ái Sát và Độc Tông thì đơn phương tách khỏi tu ma nhân vì lý do không còn hứng thú. Ngũ thủ phái chỉ sau một đêm đã tàn rã. Tu ma nhân vì thế mất đi chí tôn tả phái, thậm chí không còn đủ sức để đe dọa tới chính phái nữa. Kế hoạch hồi sinh Long Mẫu vì thế mà đổ bể, nhưng linh ấn vẫn còn. Qua những gì Tử Phàm thể hiện thì hoàn toàn có thể dựa vào nó để vực dậy bang phái. Nhưng đấy là trong trường hợp hắn chịu hợp tác. Rốt cuộc thì vẫn không chết được. Tử Phàm thầm nghĩ, lần này thì thảm rồi. Cuộc sống của hắn cơ bản đã chẳng tươi sáng gì. Thế mà giờ còn mù nữa. Ông trời quả là biết cách khiến người khác tức chết. Tuyệt vọng hơn nữa là khi vừa tỉnh dậy, Tử Phàm liền nghe thấy những giọng nói xa lạ. Hắn rất nhanh có thể nhận ra hoàn cảnh của bản thân. Cái số mặt dẹp nhà hắn, chạy đi đâu cũng không thoát được địch nhân. Những ngày sau đó tiếp tục là một chuỗi cực hình đối với Tử Phàm. Đám người mà hắn không thấy mặt dùng đủ mọi phương cách tra tấn lên thể xác hắn. Bọn họ nghĩ rằng chắc chắn hắn biết cách để trục xuất linh ấn và vì thế thì nhau ép hắn nói ra. Nhưng Tử Phàm trước sau cứ trơ trơ như gỗ đá. Thì bởi khoét thịt lột ra hắn cũng đã nếm qua rồi. Cõi âm ngay trước mắt hắn còn không sợ. Có đánh đập thêm nữa cũng vô dụng. Mà cơ bản là hắn cũng không biết làm thế nào để trục xuất linh ấn. Nói ra thì không ai tin. Thành thờ Tử Phàm cứ giữ im lặng suốt quá trình tra tấn. Ròng rã mười mấy ngày, đám người kia không khi nào để cho thương thế của hắn được yên. Nay chọc vào mắt hắn mấy cái, mai lại bóc lớp vải trên lưng hắn ra. Hai cái lỗ cọc đâm ở bàn tay cũng bắt đầu hoại tử, đau đớn không gì sánh được. Bọn họ cơ bản là không coi hắn như một con người. Chẳng có người nào chết rồi mà lại vùng dậy được như thế. Họa chăng là quỷ nhập tràng. Tử Phàm càng im lặng thì phương thức tra tấn càng tàn độc. Cốt sao hắn vẫn sống là được. Đùi què mẻ rất gì không còn quan trọng nữa. Sang tới ngày thứ 15, Tử Phàm bị chặt cụt một bàn tay, đau chết đi sống lại. Đám người kia dọa là nếu còn câm như hến thì hôm sau sẽ chặt nốt tay còn lại. Hôm sau nữa sẽ tới chân, rồi cứ tiếp tục đến khi nào hắn chỉ còn là một cục thịt thì thôi. Tử Phàm vì thế đành phải mở miệng, nói ngắn gọn rằng, giết ta đi. Chuyện đến tay người kia, ngay lập tức, lao phòng nơi Tử Phàm bị giam, nổi lên một trận lôi đình. Bọn họ vành hai con mắt vốn đã hỏng của hắn ra, hơ lửa, khiến cho hắn đã đau lại thêm bỏng rát. Nhưng dù có ép như thế nào thì Tử Phàm hoặc là im lặng, hoặc là thách bọn họ giết được mình. Đương nhiên là sẽ giết, nhưng là sau khi người kia đạt được mục đích. Vì thế bọn họ chuyển sang ép hắn khai ra đồng đảng, ít nhất có một con nhà đầu và hai đứa quỷ khách. Từ phàm dám xông vào tổ quỷ để cứu người thì khả năng cao là bọn này ắt phải có quan hệ đặc biệt với hắn. Nếu bắt được thì việc uy hiếp hắn sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng vẫn như cũ, Từ phàm không nói gì ngoài ba từ: giết ta đi. Cầu được ước thấy, hôm sau liền có người đem thánh chỉ đến, nói rằng giờ ngọ ba khắc ngày mai hắn sẽ bị xử trảm ở ngoài quảng trường. Từ phàm lãnh chỉ, vốn nghĩ sẽ chết toàn thây, cuối cùng thì chỉ có thể giữ lại được một bàn tay, nhưng lại mất đi cái đầu, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Có điều là đến nước này thì được chết cũng là một may mắn. Từ khi mất đi đôi mắt, Từ phàm xem như không còn hy vọng. Khách quan mà nói thì cuộc đời hắn đã quá thương đau rồi, kết cục thế nào cũng vậy, vĩnh viễn cô độc mà thôi. Nhưng đáng nhẽ hắn phải chết bằng nhiều cách khác, có thể là tra tấn đến chết hoặc chuốc độc đến chết, tại sao lại bị xử trảm? Thực chất phía sau còn có âm mưu. Điều mà hắn không ngờ tới nhất cuối cùng lại xảy ra. Trên đường tới pháp trường, Từ phàm cổ đeo gông, tay bị xích, mặc một bộ quần áo tươm tất nhất từ trước đến giờ, được một toán lính trắng hộ tống đi. Hai mắt hắn mù lòa, bị giam quá lâu nên mình mẩy đau ê ẩm, đường thì đã sỏi gập ghềnh, bước thậm bước thụt, chốc chốc mấy người kia lại giật xích một cái, muốn kéo hắn ngã, mà dưới chân hắn như có mắt, chỉ lảo đảo một chút rồi lại đứng thẳng được ngay. Chết đến nơi, Từ phàm còn chẳng chùn bước nữa là dăm ba cái trò vật vãnh này. Đợi lát hắn thành ma sẽ quay lại ám từng người trong bọn chúng. Dừng lại! Bỗng phía sau có tiếng người hô lớn, Từ phàm bỏ ngoài tai. Giờ mà dừng lại thì không biết khi nào hắn mới được chết. Tiếng vó ngựa gõ cộp cộp mỗi lúc một gần, ít nhất là hai con đang chạy tới. Đột nhiên, Từ phàm nghe thấy tiếng gươm tuốt khỏi bao. Đám linh tráng dừng lại thủ thế. Từ phàm, ta tới cứu ngươi đây! Giọng Thu Anh. Từ phàm ngoái lại, trước mắt hắn chỉ là một màu đen ảm đạm, nhưng trong lòng dường như vừa lóe lên tia sáng. Quả nhiên là nàng ấy. Thu Anh thúc ngựa xông vào toán lính, nghe choang choang mấy tiếng. Sau đó Từ phàm cảm giác có người giữ lấy tay mình. Không đúng, đây là Khả Uyên. Thúc! Tiểu thư lập tức òa lên nức nở, thấy hắn như vậy nàng không kìm được nước mắt, muốn nói mà nghẹn ngào, chỉ biết giữ lấy áo hắn mà khóc. Tiểu thư sao lại đến đây? Nguy hiểm lắm, người mau về đi. Từ phàm vội ngồi xuống trước mặt Khả Uyên. Khả Uyên nói, Thúc đau nhiều không? Bọn họ làm vậy với thúc à? Tiểu thư chạm vào mắt hắn, bàn tay nàng run lên. Bộ dạng của hắn lúc này rất đáng sợ, nhưng nàng chỉ thấy đau lòng thôi. Lần cuối khi Từ phàm lành lặn là khi nàng thức dậy trên giường bệnh tại nhà lãn ông. Hắn đã rơi nước mắt khi nàng với lấy tay hắn. Sau đó Từ phàm biến mất. Khả Uyên tỉnh dậy luôn hỏi hắn ở đâu, bao giờ thì hắn quay lại, nhưng không ai trả lời được cho nàng. Thẳng tới khi bệnh tình đã khỏi hẳn, nàng mới nghe được một tin: nội trong trưa nay hắn sẽ bị xử trảm ngoài quảng trường. Ta là hoàng nữ của An Thân Vương, các người mau dừng tay, có lệnh bài ở đây, ai dám kháng lại? Khả Uyên lấy hết dũng khí hô lên một tiếng dõng dạc. Toàn lính giao đấu với Thu Anh và Hà Anh liền khựng lại. Vài người nhìn nhau, không giấu nổi kinh ngạc. Tiểu thư, chuyện này không được. Từ phàm ấy thế mà lại cát nàng ấy, nói: bần đạo mưu hại hoàng hậu là tử tội phải tru di tam tộc. Tiểu thư cướp pháp trường như vậy sẽ trở thành tòng phạm, về sau không thoát khỏi tội chết đâu. Có hai tỷ tỷ ở đây, ta không sợ, bằng mọi giá ta phải đưa thúc đi. Khả Uyên cứng rắn nói: nhị vị cô nương, bần đạo có một thỉnh cầu. Từ phàm hướng về phía trước, đưa tay hành lễ, nói: xin nhị vị cô nương hãy đưa tiểu thư rời khỏi đây. Ông trời đã không cho bần đạo được sống, nhưng không muốn vì mình mà liên lụy đến những người khác. Chỉ cần tiểu thư an toàn, bần đạo nguyện chết cũng không hối hận. Dù không có tiểu thư thì bọn ta cũng quyết tới đây cứu ngươi, đừng nói những lời khách khí như vậy. Thu Anh lập tức đáp lại tiếp: cùng lắm là cả đời trốn chạy, bọn ta sinh ra đã mang số mệnh ấy, có chăng chỉ là chuyển từ tu ma nhân sang quân triều đình mà thôi. Bần đạo bây giờ đã thành phế nhân, không nhìn thấy thì đã đành, đến tay cũng cụt mất một bên, thật sự đem theo chỉ vướng chân. Khi nào vẫn còn linh ấn trong người thì thì tính mạng vẫn bị đe dọa. Chỉ bằng Tử Phàm tìm lời lẽ khuyên giải, nhưng chưa nói dứt lời thì Thu Anh đã lên tiếng, giọng nàng nghẹn ngào. Người có mù, có cụt, có ra sao cũng được, ta sẽ chịu trách nhiệm với người. Tử Phàm ngẩn ra, khắc tiếp theo liền thấy hắn mỉm cười, hướng về phía nàng nói. Có được những lời này của cô nương, bần đạo chết cũng mãn nguyện. Sau đó chắp tay tạ nàng một vái, tiếp. Kiếp này, bần đạo không thể trả được món nợ ân tình này. Kiếp sau, xin tìm cô nương báo đáp. Người... Thu Anh định nói rồi lại thôi. Nàng vội quay đi, giấu giọt nước mắt vừa thánh thoát chảy xuống má. Bỗng trong toàn lính có một người thổi một hồi còi, âm thanh trầm đục ngân ra. Trong lòng Tử Phàm lập tức dấy lên mối nghi ngờ, nghe giống như tiếng còi hiệu. Không xong rồi, hắn chợt già nghĩ, lẽ nào đây chỉ là cái bẫy? Kẻ đó quả nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn, tra khảo hắn không được nên mới nghĩ ra cách dụ chuột ra khỏi hang như thế này. Cơ bản Tử Phàm không nghĩ tới là bởi các nàng và hắn đã cắt đứt liên hệ rồi. Từng ấy thời gian trôi qua, hắn cho rằng bọn họ phải đi khỏi thành từ lâu. Không ngờ là các nàng vẫn ngày ngày tìm kiếm thông tin về hắn. Thậm chí Thu Anh thương thế chưa khỏi đã xung phong đột nhập vào cung tìm hắn. Nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy mặt hắn trên cáo thị, hơn nữa còn là bị xử trảm. Hai vị cô nương, ở đây có mai phục, mau đưa tiểu thư trốn đi. Tử Phàm gấp gáp nói. Thúc đi cùng ta. Khả Uyên níu áo hắn, nhất quyết không buông. Tiểu thư đừng như vậy, phụ thân người mà biết sẽ phật lòng, không biết chừng còn trách mắng bần đạo nữa. Nếu thương thì tiểu thư hãy theo các tỷ tỷ đi khỏi đây, coi như bần đạo dập đầu xin tiểu thư. Tử Phàm cuống lên, hắn quỳ gối khẩn thiết nói. Thúc lừa ta, phụ thân ta không còn nữa rồi, mẫu thần cũng bỏ ta mà đi, đến cả thúc cũng không cần ta sao? Khả Uyên nước mắt chan hòa, trách cứ hắn rồi nàng lại ấm ức khóc không thành tiếng. Thì ra Thanh Hoa Hoàng hậu đã nói cho tiểu thư sự thật ngay khi nàng vào cung diện kiến. Đối với một cô nương nhỏ tuổi thì đây thực sự là một đả kích quá lớn. Giờ nghe nàng oán trách mà Tử Phàm như đứt từng khúc ruột. Đối với hắn mà nói, Khả Uyên còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chỉ cần tiểu thư bình an thì điều gì hắn cũng dám làm. Chỉ duy nhất lần này thì không. Để Khả Uyên phải khổ tâm như vậy, Tử Phàm cũng chẳng đành lòng. Nhưng thà rằng để tiểu thư ghét bỏ còn hơn phải chứng kiến chuyện tồi tệ xảy đến với nàng. Hắn nuốt nước mắt vào trong, buông lời cự tuyệt. Bần đạo không thể đi cùng tiểu thư, xin hãy quay về. Tiểu thư, hắn đã không cần tới chúng ta thì con nài nỉ cũng vô ích, chúng ta đi thôi. Thu Anh lập tức kéo tay Khả Uyên. Xung quanh các nàng đang bị linh tráng bao vây, đợi lát nữa quân tiếp viện kéo đến thì sẽ chạy không kịp mất. Khả Uyên khóc ròng nhìn Tử Phàm, đột nhiên nàng chùi nước mắt, mặt đầy quyết tâm. Nàng lục trong người lấy ra một vật, vội vã dúi vào tay Tử Phàm, giọng ráo hoành nói. Tất cả đều là thúc lửa ta, trả thúc, ta không muốn thấy nó nữa. Tử Phàm nắn thử thì thấy cứng, hình tròn dẹt, cỡ một chiếc bánh khảo, bề mặt nhẵn nhụi. Nếu không nhầm thì đây chính là ngọc luyện hồn, vật này hắn không thể nhận lại. Cùng lúc bên tai hắn vang lên tiếng vũ khí va vào nhau choang choang. Thu Anh và Hà Anh bắt đầu đột phá vòng vây, trao đổi mười mấy chiêu thì toàn lính bị các nàng áp đảo. Hắn rất nhanh liền nghe tiếng ngựa hí vang. Tử Phàm hướng về phía trước quỳ gối, dập đầu nói lớn. Nhị vị cô nương, tiểu thư về sau nhờ hai người chiếu cố. Hắn quỳ như vậy tới khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, toàn lính cũng không ai dám đuổi theo. Qua một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng quân mai phục xuất hiện, Tử Phàm liền bị lôi dậy, cả đoàn người lại dục dịch đi tiếp. Tưởng là cướp pháp trường mà trông có khác gì diễn tuồng không, cũng thật là lầm lì bị đắt. Cách đó không xa, trên một triền núi thoai thoải được cây cối che phủ, có người nãy giờ vẫn đứng quan sát. Đến khi mọi chuyện qua rồi, một người nữa lại từ đâu xuất hiện, nhỏ giọng hỏi. Bẩm, chúng ta xuống đó luôn giờ chứ? Người vừa lên tiếng là Hoàng Thịnh, ý thấy Tử Phàm đang rời đi nên đã toàn xông ra cướp người, nhưng lại bị Đoàn Minh Giang ngăn lại, nói. Người xử lý hết chưa? Bẩm, thuộc hạ đã giết hết, tổng cộng là 32 mạng, đều là quân triều đình, trong người ai cũng có thẻ bài, do hoàng hậu phái tới mai phục ở đây. Hoàng Thịnh đáp rành rọt: để một đám toàn đàn bà con nít đi cướp pháp trường, chắc không muốn sống nữa rồi. Chuyện là hai người đi theo hắn đã lâu, tới đoạn này thấy vắng vẻ, cũng định bụng hành động, bỗng phát hiện tiếng vó ngựa từ xa, liền đoán có người tới nẫng tay trên. Hai người đành án binh bất động ở đây xem náo nhiệt. Đến đoạn hai bên giao chiến thì Hoàng Thịnh phát hiện có quân mai phục bên kia. Đoàn Minh Giang lệnh cho y thủ tiêu hết đám kỳ đà ấy, còn mình thì ở lại xem vở tuồng này cho trọn vẹn. Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đoàn Minh Giang thong thả nói. Nhưng chẳng phải ngài nói chúng ta đến đây cướp pháp trường, sao lại không cướp nữa? Hoàng Thịnh lấy làm lạ hỏi. Hắn chết tâm rồi, cướp về cũng không sống nổi. Thứ cho thuộc hạ mông muội, nhưng vì sao ngài lại cứu hắn? Đoàn Minh Giang không đáp ngay, nghĩ một hồi rồi mới quay ra nói. Ta từng được một người cứu mạng 10 năm trước, người này lại nhờ ta tìm cách cứu hắn. Ta gia nhập tu ma nhân để tìm hiểu, tức là vẫn không có cách nào cứu được. Người đó là ai? Hoàng Thịnh buột miệng hỏi. Từ bao giờ mà ngươi dám tra hỏi cả ta vậy? Đoàn Minh Giang liếc mắt nhìn y. Thuộc hạ không dám. Khiến cho Hoàng Thịnh phải lập tức im miệng. Thực ra ta cũng chỉ gặp người đó một lần, không biết tên, nhưng nghe nói đó là một vị hoàng tử. Tử Phàm quỳ trước đoạn đầu đài, xung quanh hắn ồn ào, những người tới xem mỗi lúc một đông, tiếng bàn tán sôi nổi. Bọn họ đều đang chửi hắn là tên phản loạn, rủa hắn chết ngàn lần không hết tội. Tử Phàm không nhìn thấy gì, ngược lại cũng có chút lợi thế, ít nhất là hắn không phải thấy vẻ mặt khó coi của những người đó. Trên công đường, viên quan thi hành án đang luận tội, giọng sang sảng. Hắn tranh thủ nghe nốt những âm thanh cuối cùng, suy nghĩ trong lòng theo đó mà lắng xuống. Không phải hắn muốn nghe tiếng người nói chuyện, mà là hắn đang nghe nhịp tim của chính mình. Nếu là trước kia, Tử Phàm chưa từng thấy sự tồn tại của hắn có ý nghĩa, nhưng bây giờ nghe, hắn lại thấy nhịp điệu này cũng êm tai. Cái giá để đổi lấy chút bình yên trong tâm hồn, có lẽ đối với rất nhiều người thế là quá đắt. Song Tử Phàm lại chấp nhận được. Nếu sống để làm một công cụ thì hắn thích chết như một con người hơn. Giờ tử đã điểm. Tử Phàm nắm chặt trong tay mảnh ngọc bội, tới cùng thì hắn vẫn không thành toàn được cho người đó. Có lẽ đây là điều duy nhất vương vấn hắn trên nhân gian này. Cũng đành vậy, bởi đâu ai sống trọn vẹn bao giờ, nhân sinh tài giỏi đến mấy cũng chẳng thoát được càn khôn. Đã an bài thì âu cũng là thiên mệnh. Khai đao. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, Tử Phàm đi tới chân cầu Nại Hà, thấy một người mặc lam bào, hình dáng quen mắt, đang đứng chờ sẵn. Hắn tiến đến gần, nhìn một lúc thì nhớ ra. Tử Phàm chắp tay hành lễ, nói: để công tử phải đợi rồi, bần đạo tới để tạ lỗi với ngài. Gặp được người ta lấy làm mừng lắm. Đình Thiên đáp lễ, nét mặt liền trở nên rạng rỡ. Việc công tử giao, bần đạo đã làm, đợi cũng đợi 10 năm. Có điều ngọc tuy đã trao, nhưng cuối cùng vẫn bị trả lại. Xem ra là phụ công giao phó của ngài rồi. Hắn thành thành thật thật nhận lỗi, không dám đơn sai nửa lời. Đình Thiên ấy vậy mà lại bật cười. Công tử vỗ vai và dùng ánh mắt biết ơn nhìn hắn, đoạn cảm động nói: nhiều năm qua đúng là đã khiến ngươi vất vả rồi. Ta ở đây mới hiểu ra một chân lý, ngọc luyện hồn thực ra là sai lầm, bởi không ai muốn gặp lại người thân thiết với mình bằng cách này đâu. Một khi muốn bảo vệ ai thì sẽ luôn mong người đó sống tốt, sống thật lâu, thật hạnh phúc, gần như chỉ là mong người đó được sống mãi. Nhưng rồi cuối cùng lại phải gặp người đó ở đây, dù vì bất cứ điều gì mà chết đi, thì cảm giác cũng sẽ rất dằn vặt và đau khổ. Nói tới đây, Đình Thiên ngừng lời, dường như trong lòng còn vướng bận điều gì. Tử Phàm vẫn im lặng. Dù hắn đã đoán được 7 phần ý tứ, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó công tử chậm rãi tiếp lời. Ta luôn sợ rằng người đó là Khả Uyên, nó còn quá nhỏ để tới gặp ta bây giờ. Dù sao bao nhiêu năm nữa cũng vậy, thực lòng người ta không muốn gặp lại nhất là nó. Cảm giác của mẫu thân năm ấy cứu ta chính là vì không muốn lại phải gặp ta dưới Hoàng Tuyền. Sẽ không có người cha người mẹ nào chấp nhận được việc con mình đã chết. Bần đạo hiểu, tiểu thư cũng đã có người tâm phúc bên cạnh, bọn họ chăm sóc cho tiểu thư rất tốt, ngài yên tâm. Từ Phàm hồ hởi đáp, người sắp xếp khiến ta rất yên tâm, Khả Uyên gặp được người thì tốt rồi, nhưng ngươi như vậy chẳng phải rất thiệt thòi sao? Có thể gặp nhau ở đây chắc chắn là bởi hắn đã chết. Đình Thiền nghĩ không đành lòng, buồn bã nói, để ngươi phải đợi ta từng ấy năm, hẳn là rất đáng hận. Công tử, đừng nói như vậy, làm người ai cũng có một lần sống và một lần chết. Không gặp nhau được lúc sống, thì chết đi mà vẫn gặp được nhau, đó là ý trời. Bần đạo vẫn luôn tin là khi gặp lại công tử, bần đạo sẽ không còn mang thân phận cũ nữa. Ngài xem, bần đạo bây giờ đã được toại nguyện. Tử Phàm cười cười, nói ra những lời này, giọng hắn nhẹ bẫng, chính là đã được tiêu dao tự tại. Được, vậy thì ta cũng mừng cho ngươi. Thực chất, Ngọc Luyện Hồn cũng có tâm tính, bên trong nó gửi gắm những mong muốn và ý niệm của người luyện ngọc, trở thành một thứ giống như bùa bình an. Nhưng người sống được bình an, còn người chết lại bất an. Bản chất của bùa luôn có hai mặt, tài nghe mắt thấy chưa hẳn là đủ, vẫn còn cần tới một chữ duyên. Đủ duyên, ắt sẽ gặp lại. Câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để theo dõi thêm những câu chuyện của tác giả Tống Mặt Than, tức Tống Ngọc, các bạn hãy vào Facebook, mình đã để sẵn link ở phía dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác.